Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Thiên Nhai Chi Kỷ, 4, chương 1208, Thiên Nhai Chi Kỷ, 4, ha ha ha ha, Long Dương Quân cười ha hả, đường đường Phần Nguyệt các hạ, cư nhiên cũng có làm khó ngươi sự tình, thật sự hổ thẹn, Trọng Quỳ lắc lắc đầu nói. Cùng Long Dương Quân nhận thức thời gian tuy rằng không lâu, cũng không có gì quá mệnh chi giao, nhưng là cùng Long Dương Quân ở chung, chính là thật thoải mái, như là cửu biệt gặp lại lão bằng hữu giống nhau, vĩnh viễn sẽ không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Long Dương Quân ngồi một lát, nhàn nhạt mở miệng hỏi, người sẽ đến ta trong phủ, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Đổ là không có nhu cầu gì hỗ trợ, Trọng Quỳ cũng thuận tiện mở ra đề tài. Chính là đi ngang qua, thuận tiện đến xem ngươi, tìm ngươi nói vài lời, kia thật sự là rất vinh hạnh, Long Dương Quân mỉm cười nói. Trọng Quỳ nói, mới vừa rồi ở bên ngoài, nghe được nhân nhắc tới Tín Lăng Hầu, không biết hắn thế nào. Vô Kỵ lãnh binh ở biên quan đóng ở, thật lâu không có đã trở lại. Bên ngoài nói như thế nào hắn? Long Dương Quân hỏi, kỳ thực trong lòng hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Đối với Tín Lăng Hầu, ở Ngụy Quốc đồn đãi liền luôn luôn không ngừng. Gần nhất, tựa hồ Mãn Thành đều ở tung tin vịt một ít không tốt sự tình. Trọng Quỳ dương mắt, thấy Long Dương Quân mi tâm hơi hơi nhíu lại, liền nói, đơn giản chính là một ít lời đồn, trên phố truyền lưu. Không có bao nhiêu có thể tin độ, không có lửa làm sao có khói. Lời đồn sở dĩ có thể truyền lưu, nhất định cũng có một ngọn nguồn, Long Dương Quân bất động thanh sắc nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, hiện tại Long Dương Quân thâm chịu Ngụy Vương tín nhiệm, cùng Ngụy Vương quân thần một lòng, có thể nói, Long Dương Quân là cái gì tâm tư, Ngụy Vương liền là cái gì tâm tư, hiện tại Long Dương Quân. Tựa hồ tại hoài nghi Tín Lăng Hầu. Tín Lăng Hầu người như vậy, đối Ngụy Vương như vậy trung tâm, đối Long Dương Quân cũng có tình có nghĩa, cư nhiên cũng sẽ bị hoài nghi. Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy trên lưng ra một tầng mỏng manh hãn. Có chút lạnh cả người. Năm đó ở Triệu Quốc thời điểm, lần đầu tiên gặp được Tín Lăng Hầu, hắn liền giúp ta, sau này biết nguyên nhân. Là vì ta cùng của hắn một vị cố nhân rất giống, Trọng Quỳ nói xong. Nhất ngẩng đầu nhìn hướng Long Dương Quân, hắn thật tưởng niệm vị kia cố nhân, có lẽ là mang theo lòng áy náy cùng tội ác cảm. Hắn luôn luôn tiếp cận ta, sau này thậm chí ra tay với ta, vì vị kia cố nhân, hắn có thể làm gì tàn nhẫn sự tình, giống hắn người như vậy, trong lòng sẽ có cảm tình, làm cho ta thật kinh ngạc. Nhưng kỳ thực một chút đều không ngoài ý muốn, hắn ở Triệu Quốc nhiều năm như vậy, Triệu Vương tưởng hết biện pháp mượn sức hắn, nhưng là hắn vẫn là tưởng trở lại Ngụy Quốc, người có biết đây là tại sao không? Long Dương Quân sợ run một chút, chát thanh hỏi, vì sao? Bởi vì hắn đáp ứng quá một người, trong lòng hắn có một hứa hẹn, Trọng Quỳ nói, hắn là cái loại này chỉ cần hứa hẹn quá. Sẽ không từ thủ đoạn đi làm đến nhân, tựa như đối của hắn cố nhân giống nhau. Hắn hứa hẹn quá người kia, là hắn đời này cũng không có thể phản bội nhân, ngươi tới. Vì cấp Vô Kỵ làm thuyết khách sao? Long Dương Quân trên mặt mân khai vẻ tươi cười. Trọng Quỳ xem hắn nói. Ta không phải nói khách, ngươi có biết ta cùng Tín Lăng Hầu quan hệ, ta đối hắn cũng không có gì tình ý. Hôm nay mà nói này đó. Chính là hy vọng, nàng dừng một chút, mới chân thành nói, ta đối quân thượng nhất kiến như cố, cho nên hôm nay đến, chính là hy vọng quân thượng không cần bởi vì lời đồn mà phiền não, nguyên bản nghe nàng luôn luôn. Nói xong Tín Lăng Hầu, Long Dương Quân biểu cảm có vài phần không dễ phát hiện lạnh lùng. Nhưng hiện tại lời của nàng vừa nói ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, cầu vé thắng Nga. Hết chương.